Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đứa bé bất ngờ cho biết, thực ra thì nó bị chết oan. Cái chết đáng lẽ chưa đến nhanh với nó như vậy. Và rồi hai mẹ con Hạnh lại tiếp tục bất ngờ thêm, khi nó nói người giáp tâm hãm hại nó không ai khác chính là Cảnh, bố nó. Thầy Thăng cũng là lúc Hạnh ngật ngưỡng, không tin vào tai mình. Rồi trong phút chốc cô đứng lên chỉ vào mặt của ông thầy. Lão Liếu, đừng có nói sằng bậy. Ông cố tình chia rẽ chúng tôi có phải không? Rồi cô chạy một mạch bỏ ra về. Bà mẹ thấy vậy cúi đầu ra vẻ xin lỗi về hành động bất lịch sự vừa rồi của con gái mình, rồi cũng chạy đuổi theo. Ông thầy khẽ khẽ lắc đầu và thở dài thườn thượt, vì quả thực là vừa rồi đứa bé nhập vào mình, rồi nó cái gì, ông cũng đâu có biết gì đâu. Hạnh đã quá sai lầm. Thực chất thì cái đứa bé nhập vào ông thầy đó quả thực là đứa con xấu số của cô. Và những lời nó nói thì đúng như vậy, chứ không sai một chút nào. Cảnh là một tên đầu cáng. Ban đầu thì hắn quen biết với Hạnh chỉ là để làm vui thôi, chứ hắn có yêu gì Hạnh đâu. Hắn vẽ ra một viễn cảnh tuyệt vời trong đầu rằng Hạnh sẽ là một cỗ máy chuyên phục vụ chuyện chăn gối cho hắn khi hắn cần. Và dĩ nhiên cỗ máy thì sẽ không dùng mãi mãi được, mà sẽ một thời gian thôi rồi bỏ. Chẳng ngờ cái âm mưu đó lại bị lỡ dở khi cơn say dạo đó đã mang đến cái thai trong bụng Hạnh. Khi biết Hạnh có bầu, hắn bình tĩnh và thậm chí còn tỏ ra vui mừng. Nhưng trong bụng thì đã vạch ra kế hoạch để thủ tiêu cái bào thai đó. Cái hôm hắn thuê chiếc xe kia cố tình tông vào Hạnh, ý muốn của hắn là muốn cả Hạnh cũng phải chết theo đứa con. Nhưng ai dè kế hoạch được thành công có 50%. Xong xuôi để cho Hạnh suy sụp tâm lý, hắn đã thuê một mụ già đóng giả thầy ở gốc cây ở chùa hôm hắn và Hạnh đi cầu an. Qua đó thì mụ ta sẽ phán những lời lẽ đáng sợ với mục đích làm Hạnh suy sụp tinh thần, hoảng loạn mà đâm ra bệnh tật. Về đến nhà, Hạnh lấy máy gọi điện cho cả thì không liên lạc được. Nhưng lúc này thì cô vẫn không thể tin Cảnh lại khốn nạn như vậy. Cho đến một tháng sau, sau một khoảng thời gian không liên lạc được với Cảnh, thì hôm đó bất ngờ nhận được điện thoại của người bạn báo là Cảnh bị tai nạn và mất. Càng kinh ngạc hơn khi theo như đứa bạn nói thì chỗ Cảnh bị xe tông chết đúng chỗ cô ngã và mất đi đứa con trong bụng. Về sau, từ khi Cảnh chết thì đứa trẻ cũng không còn đeo đuổi và bám theo Hạnh nữa. Lúc này thì Hạnh mới tin chắc đứa trẻ nhập vào ông thầy đã nói chuyện với mình chính là hồn của con mình thật, và những lời nó nói cũng là sự thật. Mọi chuyện giờ đây lại trở về với mốc xuất phát của nó rồi. Sáng hôm nay, Hạnh cùng mẹ lên nhà ông thầy hôm bữa. Đầu tiên là xin lỗi thầy về thái độ của mình hôm bữa, và tha thiết xin thầy lên đồng cho mình gặp lại con mình thêm một lần nữa. Vẫn như những thủ tục quen thuộc, nhưng thầy gọi đến mấy lần mà vẫn không được. Có lẽ đứa bé đã siêu thoát ở một nơi xa xăm, sau khi rửa được nỗi oan khuất rồi. Hai mẹ con chào thầy rồi ra về. Những bước đi chậm rãi cứ khuất dần, xa dần, như khép lại một chuỗi ký ức buồn để mở ra cho cuộc đời một trang mới hứa hẹn sự êm đềm, phẳng lặng hơn. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Mọi người thấy câu chuyện hôm nay như thế nào ạ? Các bạn cũng đừng quên để lại comment cũng như ý kiến đóng góp bên dưới video này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.